Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Minh Thị và trở về Mỹ sống với mẹ. Anh định về đây làm việc để chăm sóc bà. Nhưng giờ anh phải đi đi để quên một người con gái anh yêu bằng cả trái tim mình. Tối đó, thư ký năn nỉ Minh Quân cho ở lại. Minh Quân thấy Tiểu Phương không có ở nhà, gật đầu cái rụp. Vừa lên tới phòng, ả ấn Minh Quân vào tường, đặt lên môi anh nụ hôn nồng cháy. Minh Quân rồi hơi bất ngờ, nhưng anh đáp trả lại nụ hôn bằng tất cả niềm đam mê. Anh bế xốc thư ký lên giường, hai người đó trao nhau những gì thiêng liêng nhất. Sáng hôm sau, khi mà trời đứng bóng, Tiểu Phương từ từ mở mắt, hai tay cô ôm chặt đầu. Cô chẳng nhớ tối qua đã làm gì nữa, nói cái gì nữa. Cô nhận ra nơi cô đang ngủ không phải căn phòng biệt thự Minh Thị. Đang ngẩn ngơ không biết mình ở đâu, cô thấy một tờ giấy trắng đặt trên cái tủ nhỏ kế bên. Chào em, chắc em đã thức dậy rồi phải không? Hôm qua do em say quá, anh đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi. Em nhớ thức dậy, uống viên thuốc anh để sẵn trên bàn, nó giúp em giải rượu. Đói bụng cứ gọi nhân viên khách sạn, họ sẽ mang bữa sáng lên cho em. Xin lỗi vì anh có chút việc, không ở lại chăm sóc em được. Em cứ việc ở đây nghỉ ngơi, tiền phòng anh đã thanh toán. Anh Quang Kiệt. Cô khẽ mỉm cười, hình như cô đã nhớ ra vài điều gì đó. Tiểu Phương hét lên, Quang Kiệt và mình đi xem phim rồi đi đâu làm gì nhở? Trời ơi, sao không nhớ thế này? Cô nhận ra bây giờ 11 giờ sáng, cô trễ giờ làm, đứng dậy chải đầu mang giày, uống vội viên thuốc rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Mình ngủ kiểu gì thế này, Minh Quân sẽ cho mình một trận mất, tên đó là chuyên gia bắt nạt người khác. Tiểu Phương cho xe chạy nhanh qua Minh Thị, két một tiếng, cô đi vào đại sảnh nhưng chẳng thấy ai, ngay cả cầu thang máy chưa hoạt động. Tiểu Phương chạy ra hỏi bác bảo vệ và gần như té ngửa vì hôm nay là ngày chủ nhật. Tất cả mọi người đều nghỉ ở nhà, có ai đi làm đâu. Tiểu Phương cốc vào trán mình một cái rõ đau rồi leo lên taxi đi về nhà. Dưới phòng khách chẳng có ai vì quản gia và người hầu đã đi hết, chỉ còn mỗi chị bếp, cho nên ngôi biệt thự này hơi trống vắng. Vừa định mở cửa, cô thấy thư ký bước ra từ phòng Minh Quân trong chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, tóc tai rối bù. À nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ. Minh Quân cũng đi ra theo sau. Anh ngạc nhiên khi thấy Tiểu Phương đứng đó. Cô nhìn anh bằng cặp mắt đầy thất vọng lẫn trách móc, nhưng chỉ có anh mới nhận ra. Cô vội đi vào phòng và khóc. Cô thực sự thất vọng về Minh Quân. Cô không nghĩ rằng anh có thể đưa thư ký về nhà và làm cái chuyện đó. Mặc dù cô không là vợ danh chính ngôn thuận của anh, thư ký đã biết bí mật giữa Minh Quân và cô. Nhưng anh cũng phải nghĩ đến lòng tự trọng của cô nữa chứ. Cô nhớ nhìn ánh mắt mà thư ký nhìn cô, ánh mắt dài biểu hàm ý rằng cô đã thua. Nước mắt cô vô tư lự lăn trên má. Một hồi ra quá mệt, cô thiếp đi lúc nào mà không biết. Minh Quân thì tìm cách đưa thư ký về nhà. Ánh mắt Tiểu Phương nhìn anh cứ lẩn quẩn trong đầu Minh Quân. Anh tự hỏi mình tại sao cô lại nhìn anh với ánh mắt ấy, một ánh mắt đầy sự thất vọng và trách móc. Và vì sao khi nhìn ánh mắt ấy, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong anh. Anh thấy mình có lỗi với Tiểu Phương khi đã đưa thư ký về nhà và làm cái chuyện đề tiện đó. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai làm Tiểu Phương chợt tỉnh, cô bắt máy. Alo, Tiểu Phương à con sao rồi, khỏe chứ? Thời gian đầu chắc là mệt mỏi lắm à? Minh Quân gọi sang cho mẹ bảo con mang thai được 3 tuần, mẹ mừng lắm. Đi gọi điện về hoài mà do công việc bận nên chưa có dịp. Tiểu Phương thều thào nói, con cảm ơn mẹ, con vẫn bình thường, lâu lâu có hơi buồn nôn một chút, với lại thèm ăn ngọt ạ. Ồ vậy ư, vậy nếu con có thèm gì, nhớ nói chị bếp làm cho, đừng làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến thai. Con phải cẩn thận, nhất là trong thời gian đầu đấy. Bà chịu dặn dò cặn kẽ, còn Tiểu Phương chỉ biết nói dạ, có biết rồi. Sau khi nói chuyện với bà chịu, Tiểu Phương nhận ra bây giờ 9 giờ tối. Cô đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm, những vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời. Cô thích ngắm bầu trời đêm hơn là vào ban ngày, tuy ban đêm là lúc cô đơn một mình trên chiếc giường. Trong ngôi biệt thự lạnh lẽo, nhưng mà nó lại mang lại cho cô cảm giác yên tĩnh. Cô có thể trầm tư suy nghĩ mà không bị ai quấy rầy. Có 3 ngày cô phải đi ra cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ ở ngoài kia. Nhìn những vì sao trên trời, cô nhớ đến ước mơ hồi nhỏ của mình. Sẽ có một ngày cô chạm lên tới những vì sao đó, hái nó xuống. Nhưng sao bây giờ, cô thấy nó xa vời. Những ngôi sao đó giống như là Minh Quân, lúc nào cũng sáng lấp lánh và nó sẽ sáng mãi, sáng mãi. Còn cô chỉ là con ngốc đứng từ xa nhìn ngắm ngôi sao đó và luôn luôn ấp ủ một giấc mơ là sẽ chạm vào những vì sao. Nhìn giấc mơ mãi mãi là giấc mơ, chẳng bao giờ thành hiện thực. Đang trầm ngâm suy nghĩ, Tiểu Phương để ý cái bụng cô đang biểu tình trí chóe. Cô nhớ ra sáng tới giờ cô chưa bỏ vào bụng cái gì. Xuống nhà bếp, cô rót đại ly sữa, đem vài lát bánh mì và hũ mứt dâu bỏ vào mâm, sau đó mang lên phòng. Đang đi từ nhà bếp ra, cô chạm mặt Minh Quân đang đứng nhìn cô chằm chằm với đôi mắt vô hồn vô cảm. Hình như giữa cô và anh có một khoảng cách nào đó, mà cái khoảng cách đó do họ tự tạo ra hay tự nhiên là có. Cô nhìn anh một hồi lặng lẽ đi lên cầu thang. Minh Quân lên tiếng, Cô giận tôi chuyện hồi trưa? Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.